Tuyệt thế dược thần, chương 1074, Diệp Thanh Xính Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha biến thành tiểu miêu biến thành tiểu thụ dần dần biến thô, cành lá dần dần tươi tốt một khỏa lục ý giạt rào đại thụ. Tại đạo linh thụ khô mục bên trên sinh trưởng thánh mẫu ma hoa đang tại điên cuồng mà hấp thu lấy đám võ giả máu huyết, trong lúc đó, nó kịch liệt địa run rẩy lên. Cái kia tươi đẹp ướt át cánh hoa, đúng là dần dần trở nên ảm đạm rồi xuống. Những hư huyền kia các cường giả đang cùng bị ma đằng khiến cho sức đầu mẻ chán. Bỗng nhiên, những cái kia ma đằng nhưng lại như thủy triều địa thối lui. Đuổi giết võ giả ma đằng, đồng dạng là thu trở về. Tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem một màn này, phảng phất từ địa ngục về tới nhân gian. Trong nháy mắt, cái kia một khỏa tiểu thụ đã trưởng thành đại thụ. Tuy nhiên không kịp đạo linh thụ một phần vạn, nhưng là nó đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại phát triển. So sánh dưới, thánh mẫu ma đằng lại như là héo rũ bình thường, chẳng những nhan sắc ảm đạm rồi xuống, hơn nữa cực lớn cánh hoa chính đang dần dần thu nhỏ lại. Thánh mẫu ma đằng như là bị tiểu thụ hút đi sở hữu chất dinh dưỡng đồng dạng. Oanh, Giả Lam một quyền đem Diệp Viễn oanh ra mặt đất, nhưng lại không có lại đuổi giết. Hắn cảm giác mình trên người lực lượng tại một chút biến mất. Lúc này, Diệp Viễn đã sớm khôi phục hình người, bất quá trên người hắn khắp nơi treo thương, nhìn về phía trên thập phần thê thảm. Ma thần cửu biến Giả Lam, thực lực quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Nhưng là Giả Lam trên mặt biểu lộ, so với Diệp Viễn thương thế càng thêm đáng sợ. Ngươi đến cùng đối với Thánh Mẫu Đại Nhân làm cái gì? Vì cái gì lực lượng của ta tại biến mất? Giả Lam hoảng sợ nói. Diệp Viễn lộ vẻ sâu thẳm cười cười, nói: "Ha ha, nhìn quái hoa bộ dạng, tựa hồ rất thống khổ đấy. Không nên hỏi ta làm cái gì, bởi vì ta cũng không biết." Giả Lam sắc mặt một hắc, giận dữ hét: "Ta giết ngươi!" Giả Lam đột nhiên một quyền oanh ra, thẳng hướng Diệp Viễn. Vừa lúc đó, cái kia cự hoa đúng là phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, đâm vào tất cả mọi người màng tai đau nhức. Tiếng thét này, gọi sở hữu võ giả lòng người bàng hoàng, nổi lên một thân nổi da gà. Thánh mẫu ma hoa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại nhỏ đi, cuối cùng nhất biến thành một người lớn nhỏ. Sau đó, đúng là huyễn hóa thành một cái Mỹ. Người, Mỹ, không người nào lực địa ngã xuống vừa mới trưởng thành đại thụ bên cạnh, bất tỉnh nhân sự. Cái kia đại thụ bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành một thiếu niên bộ dáng, không phải Diệp Thanh là ai. Bất quá Diệp Thanh dưới mắt trạng thái, mà ngay cả Diệp Viễn cũng rất là giật mình. Lúc này mới bao nhiêu một hồi công phu, Diệp Thanh rõ ràng trực tiếp nhảy lên tới cửu giai đỉnh phong. Người này, đến cùng làm cái gì? Ngay tại Diệp Viễn kinh ngạc thời điểm, Diệp Thanh đã tích lũy đủ nguyên lực, ý định cho cái kia Mỹ. Người một kích chí mạng, Giả Lam sắc mặt đại biến, ở đâu còn lo lắng Diệp Viễn, thân hình như điện lướt hướng về phía Diệp Thanh. Nhưng mà... đã muộn, oanh, Mỹ, người chỗ, trực tiếp bị Diệp Thanh oanh thành nát bét bùn. Cửu giai đỉnh phong Diệp Thanh, lực công kích thế nhưng mà không thể khinh thường. Hết thảy đều, đã xong, Giả Lam chỉ ngây ngốc mà nhìn xem đầy đất phế tích, nhưng lại đã tìm không thấy Mỹ. Người bóng dáng rồi, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đại ma đầu xuất thế. Dĩ nhiên cũng làm bị một thiếu niên giết chết. Diệp Viễn nhìn xem Diệp Thanh, cười thảm nói, người tiểu tử này, thật đúng là có chút ít bồn sự a, người đến cùng làm cái gì, vì cái gì thực lực hội đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thanh cười nói, các ngươi cũng biết đạo linh quả có thể làm cho võ giả bước vào thần cảnh, như vậy ngươi biết đạo linh thụ tồn tại sao? Diệp Viễn sững sờ, tự xưng là không gì không biết hắn, lần này cũng bị hỏi khó rồi. Thế gian chỉ truyền nói đạo linh thụ chính là thần thụ, 15 vạn năm mới có thể kết một khỏa đạo linh quả. Thế nhưng mà đạo linh thụ tồn tại, Diệp Viễn nhưng lại chưa từng nghe nói. Bởi vì mặc dù là thần cảnh cường giả, chỉ sợ cũng rất khó sống đến 15 vạn năm lâu. Nhìn xem Diệp Thanh biểu lộ, Diệp Viễn chợt có điều ngộ ra. Đạo linh thụ, thanh linh thụ, một chữ chi chênh lệch, chẳng lẽ cả hai người tầm đó đúng là có liên hệ gì hay sao? Quả nhiên, Diệp Thanh nói, thanh linh thụ một khi đắc đạo, liền hóa thân đạo linh thụ. Bất quá quá trình này diễn biến, cần thời gian quá dài, cho nên cơ hồ có rất ít người biết rõ mà thôi. Nghe xong lời này, Diệp Viễn cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn còn tưởng rằng đạo linh thụ chính là thiên địa linh loại, trời sinh tựu là thần thụ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là do thanh linh thụ diễn biến mà đến. Thế nhưng mà, cái này đạo linh thụ rõ ràng đã chết héo, ngươi vì sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, cái này đạo linh thụ hẳn là thượng cổ cường giả dùng để hiệp trợ đại trận trấn áp ma hoa. Chỉ là bọn hắn không có ngờ tới, cái này ma hoa xảo trá vô cùng, rõ ràng tại đạo linh thụ bên trên gieo xuống ma chủng, gửi sinh ở thanh linh thụ phía trên. Vô số năm qua đi, thanh linh thụ tánh mạng chi lực cũng là bị ma hoa tháo nước rồi. Chúng ta trước khi chứng kiến đạo linh thụ cùng đạo linh quả, bất quá là ma hoa huyễn hóa ra đến mà thôi. Bởi vì nàng ký sinh tại đạo linh thụ bên trên, cách đại trận chúng ta căn bản không cách nào phân biệt thật giả. Diệp Thanh, làm cho Diệp Viễn thổn thức không thôi. Hảo hảo một khoa thần thụ, rõ ràng cứ như vậy không có. Diệp Thanh tiếp tục ung dung nói, đạo linh thụ mặc dù chết, nhưng tánh mạng của nó chi lực sao mà tràn đầy. Hơn nữa cái kia ma hoa mặc dù hao tổn chết đạo linh thụ, nhưng là vô số năm trấn áp hãy để cho nàng tiêu hao cực lớn. Ta cùng đạo linh thụ đồng nguyên, nhập vào thân hắn bên trên trực tiếp đã đoạn cái kia ma hoa đường lui, sau đó điên cuồng mà rút ra tánh mạng của nàng chi lực. Nàng bị ta ám toán phía dưới, cũng là nguyên khí đại thương. Diệp Thanh nói chuyện cũng không có cấm kỵ Già Lam sau khi nghe, mặt đều tái rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng mà không có thanh mẫu ma hoa, hắn hiện tại căn bản là cô trưởng nan minh. Rút lui, Già Lam cắn răng một cái, nói, hắn vừa định khởi hành, lại phát hiện chung quanh đã vây quanh một đoàn võ giả. Những võ giả này đều là tại thanh mẫu ma hoa vây quét phía dưới còn sót lại xuống. 10 vạn võ giả, vẹn vẹn chỉ còn lại 2000, 3000 người. Bọn hắn đối với Già Lam hận ý, căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chạy, người ngược lại là chạy a, các ngươi những âm hiểm này xảo trá ma tộc, không nghĩ tới sẽ có hiện thế báo a, mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải đem người này phân thây rồi. Có thể sống sót võ giả, đều là cao thủ trong cao thủ. Mặc dù không phải thần vương cường giả, ý cảnh cảm ngộ cũng nhất định rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của bọn hắn, không thể nghi ngờ. Cái này 2000, 3000 võ giả cùng tiến lên, thật đúng là đủ Già Lam uống một bình. Chỉ là Diệp Viễn lông mày nhưng lại nhíu lại, y nguyên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Theo lý thuyết, đại cục đã định, thế nhưng mà vì cái gì trong lòng của hắn dự cảm bất tường, lại càng ngày càng nặng nữa nha. Đúng lúc này, Diệp Viễn trong mắt tinh quang vừa hiện, hắn bắt đã đến Già Lam khóe miệng một vòng trào phúng vui vẻ. Tuy nhiên chỉ có như vậy một cái chớp mắt, nhưng là tuyệt đối không sai. Không tốt, mọi người nhanh tản ra. Thánh mẫu ma hoa căn bản không có chết, nàng đem tất cả dẫn tới, là muốn một mẻ hốt gọn. Diệp Viễn quát to, nghe xong Diệp Viễn, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Bọn hắn sẽ không lại hoài nghi Diệp Viễn, nguyên một đám đem thân pháp thúc dục đến mức tận cùng, muốn thoát đi cái này một mảnh thổ địa. Đúng lúc này, trên mặt đất hắc khí bay lên. Thoáng cái đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Cách chương.